Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh sẽ hỏi phụ tá tìm thời gian. Được, vậy em không quấy rầy người bận rộn làm việc nữa. Trương Thác Tái cười cúp điện thoại. Hê, Thác Tái, bên này. Đinh Điểm Hân thấy Trương Thác Tái mới bước vào gần quán lẩu cay, vất tay gọi anh. Nhìn anh một thân tây trang thủ công đắt giá vào quán ăn lẩu cay bình dân này, đúng là không có chút phù hợp. Anh ta cởi xuống tay trang áo khoác, đem áo khoác giá trị ít nhất 5 vạn, nguyên tùy ý đặt ở trên ghế dựa. Xin lỗi, Thác Tái, hẹn anh đến nơi này. Trọng Minh tràn đầy anh náy cười cười. Anh ta đã 3 tháng không được thưởng thức món ăn Đài Thành, thật sự quá nhớ mùi vị lẩu cay nơi này. Trương Thác Tái vô vị nhún nhún vai. Xem ra Trọng Minh không hiểu rõ những gì anh từng trải qua, như anh ta bây giờ, giàu có sang trọng. Thật ra anh ta không phải vừa sinh ra liền trải qua cuộc sống ấm no hạnh phúc, so với quán lẩu cay ở Mỹ này, nơi dưa giấy bẩn thỉu hơn anh ta đều đã ăn qua rồi. Có quan hệ gì? Ăn ngon mới quan trọng. Đinh Hiểm Hân vì bạn trai thân ái nói chuyện. Trương Thác Thái cười không nói, bắt đầu động đũa ăn cơm. Anh thích loại tự tại này, chỉ là anh không có thói quen đem tâm tình thể hiện ra ngoài thôi. Thác Thái, có phải anh được bầu chọn là một trong những CEO được phái nữ độc thân thèm thuồng nhất không? Giọng điệu Đinh Điểm Hân có chút bất mãn. Hôm nay thậm chí có ký giả gọi điện thoại muốn phỏng vấn em đấy. Cá là họ muốn biết cảm tưởng của vị hôn thê trước thế nào, thật là đáng ghét. Đây là lần thứ hai trong ngày Trương Thác Tài nghe đến danh hiệu này rồi. Nghe nói bởi vì anh cự tuyệt phỏng vấn, ký giả mới tìm đến em đấy. Anh thật độc ác. Đinh Điểm Hân căm giận bất bình. Đừng để ý đến bọn họ là được. Trương Thác Tái nhàn nhạt nói. Đây đều là do anh làm hại. Tại sao anh lại ghét tiếp nhận phỏng vấn? Có thể cùng truyền thông liên lạc tình cảm, nhân cơ hội đề cao hình tượng công ty càng nổi tiếng hơn. Đinh Hiểm Hân nhân cơ hội này giáo dục một phen. Truyền thông từ trước tới giờ chỉ biết thêm giấm thêm hoa hoặc bỏ đá xuống giếng. Đúng là có thể đề cao công ty hình tượng cùng sự nổi tiếng, nhưng cùng lúc chỉ cần có bài viết không tốt, hình tượng công ty cũng nổi tiếng lập tức rơi xuống đáy cốc. Trọng Minh gật đầu mạnh, rất đồng ý cách nói của Trương Thác Tái. Đinh Điềm Hân trừng mắt nhìn bạn trai ở bên cạnh mình một cái. Tóm lại, thân là tổng quản lý của Khải X, anh chính là phải cùng truyền thông giao thiệp. Tuần sau có một nghi thức khởi công do Khải X quyên góp quỹ từ thiện, anh nhất định phải xuất hiện, đừng giao cho em nữa. Thứ bảy, cô muốn cùng bạn trai thân ái đi du lịch vui vẻ. Bất luận như thế nào, cô ta sẽ ép Trương Thác Tái xuất hiện. Bằng không, Đinh Hiểm Hân yêu mị thu hút, uy hiếp nói. Lần tới, ba anh nếu còn giới thiệu cái gì danh viện Thiên Kim, em sẽ không giúp anh từ chối. Trương Thác Tái bất đắc dĩ thở dài, xem ra không tham dự không được, gặp phải Đinh Hiểm Hân ngang ngược, không đầu hàng cũng không được. Anh sẽ kêu phụ tá đem hành trình vào. Nhà từ thiện Hội Cơ Kim chọn khu đất này vốn từng là cô nhi viện cử hành thực hiện nghi thức khởi công. Không chỉ mời tất cả đại biểu của các tập đoàn tham gia quyên góp, còn có các quan viên địa phương tham gia buổi lễ. Sáng sớm, Dương Hiểu Hy cùng mấy vị xã công tất bật chuẩn bị cho buổi khởi công. Cô đến Đài Bắc cũng đã hơn một tháng. Thật khó tin rằng cô từng lớn lên ở cái thành phố này, trở lại lâu như vậy vẫn chưa thể thích ứng kịp với nhịp sống nơi này. Hiểu Hy, em có thể giúp chị tìm một vài tin tức gửi cho ký giả được không? Chị nhớ hình như đã đặt bên trái giá sách ở trong phòng làm việc. Có người gọi cô giúp một tay. Vâng, chị Nguyệt. Sương Hiểu Hy vội vàng tiến vào trong viện phòng làm việc giúp tìm kiếm. Hiểu Hy, thì ra là ở đây, em bây giờ có rảnh không? Làm phiền em đến đằng trước một chút, hội trưởng Từ cần người hỗ trợ. Được, em lập tức đến. Chị Bàng Nguyệt đã tìm được bài tin tức, sau đó Hiểu Hy lại vội vã đi. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng rồi, tại sao còn chưa bắt đầu? Hiểu Hy được phân phối đứng ở trước bên hai khách quý giúp một tay, cô lên lén kề tai một xã công khác nói nhỏ. Phải chờ khách quý quyên góp lớn nhất đến, anh ta vốn là người bận rộn, nghe nói anh ta đặc biệt gạt ra hành trình để tới nơi này. Vâng. Sương Hiểu Hy hiểu rõ gật đầu một cái. Bọn họ vẫn tiếp tục đợi khách quý đến. Lúc này đột nhiên lối vào bỗng tưng bừng rối loạn hẳn lên. Một chiếc xe đang lái vào thoạt nhìn liền biết rất đắt tiền. Xem ra khách quý đích thân tới rồi. Tâm trạng của Dương Hiểu Hy cùng mọi người giờ phút này giống nhau. Tất nhiên, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net